Môn đăng hộ, đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 1366, Sở Tổng hẹp hòi 9. Góc truyện audio.com. Chấm, Thủy An Lạc bĩu môi. Thắng, nhưng cũng coi như là thua. Nói vậy là sao? Lý Tử tò mò hỏi. Sư phụ, anh nói cho em biết trước đi. Làm sao mà anh lại bị thương? Còn nữa, trong khoảng thời gian này anh đã đi đâu? Thủy An Lạc hỏi một cách nghiêm túc. Lý Tử hơi ngẩn ra. Sau đó anh nhún vai nhìn Thủy An Lạc. Đi ra ngoài đi một vòng. Sau đó không cẩn thận mà gặp phải mấy tên phục kích thôi. Thủy An Lạc lườm lườm nhìn anh ta. Anh bịa đi, em cho anh một bó dây thừng để mà bịa tiếp này. Tất nhiên Lý Tử biết Thủy An Lạc không tin mình. Có điều anh ta cũng không có ý định nói ra. Dù sao Sở Ninh Dực cũng không mong là anh sẽ nói ra đâu. Lý Tử nhìn cô gái đang ngồi bên mép giường. Rõ ràng cũng chỉ vậy thôi. Tuy rằng cô đẹp nhưng lại không đẹp bằng Cố Thanh Trần. Anh ta cũng đã từng thích Cố Thanh Trần như vậy. Không phải sao. Nhưng mà lần này sau khi biết Viên Giai Di là mối uy hiếp đối với Thủy An Lạc thì chính anh lại chọn cách ẩn mình bên cạnh Viên Giai Di để giám sát từng hành động của cô ta. Là vì muốn báo thù cho anh trai? Hay là vì cô gái này? Lý Tử nghĩ anh ta thật sự rất lý trí. Lý trí đến mức anh ta biết mình làm vậy là vì cái gì? Sư phụ, chẳng phải anh nói chân của Viên Giai Di đã xong đời rồi sao? Thế nào bây giờ lại đi lại được thế? Vậy nên thực tế đã chứng minh. Ý chí rất quan trọng. Lý Tử nói thẳng ra đáp án. Một đạp kia của Sở Ninh Dực thật sự đã đạp gãy hai chân của cô ta. Nhưng mà sự hận thù của cô ta với hai người lại đủ để giúp cô ta hoàn thành việc trị liệu. Thì ra là gãy chân còn có thể làm như vậy à? Thế tại sao còn có nhiều người què như vậy? Bởi vì họ không có tiền mời bác sĩ tốt đấy. Ây cha, Thủy An Lạc bái phục. Câu trả lời này cô cho điểm tuyệt đối. Sao? Còn vấn đề gì khác nữa không? Vậy, liệu em có thể hỏi bác sĩ kia là ai không? Thủy An Lạc chăm chú nhìn Lý Tử. Tay của Lý Tử hơi khựng lại một chút. Ánh mắt có chút nghi vấn mà nhìn Thủy An Lạc. Sao em lại hỏi thế? Không có gì, em nói đùa thôi. Thủy An Lạc cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình. Đôi mắt của Lý Tử trở nên sâu xa. Em nghĩ là anh sao? Thủy An Lạc lắc lắc đầu. Lời nói cũng là lời nói thật. Em cũng không biết. Lý Tử tựa vào gối đầu. Em từng nghĩ đó là anh. Thủy An Lạc ngẩng đầu lên. Anh hận cô ta mà đúng không? Mà cách duy nhất để hủy diệt cô ta chính là làm cô ta tức điên lên. Để cô ta đối đầu với Sở Ninh Dực một cách quyết liệt. Với tính cách của Sở Ninh Dực thì chắc chắc anh ấy sẽ không buông tha cho cô ta. Sắc mặt của Lý Tử không thay đổi nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Tại sao em cứ phải nghĩ mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy? Sư phụ, không phải là em nghĩ nó phức tạp, mà chính anh nói cho em biết như vậy. Thủy An Lạc thấp giọng nói. Anh nói cho em biết. Lý Tử thắc mắc. Anh ta nhớ là mình cũng đã nói gì đâu. Nếu như không phải thì tại sao anh lại biết rõ bệnh viện an toàn? Chỉ cày tới chỗ nào có nhiều người thì đương nhiên họ sẽ không mặc kệ anh. Tại sao lại muốn đơn độc tới tìm em? Thủy An Lạc nói, giọng điệu lại có chút chất vấn. Bởi vì anh chỉ tin tưởng một mình em. Nhưng mà câu trả lời thế này anh ta có thể nói ra miệng không? Rõ ràng là không thể. Lý Tử với tay ra nắm lấy tay Thủy An Lạc, đồ đệ ngoan của sư phụ. Em thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Người bác sĩ kia không phải là anh. Hơn nữa trên đời này không phải ai cũng có thể lợi dụng Sở Ninh Dực. Bây giờ là Sở Ninh Dực tự quyết định chặt đứt con đường sống của Viên Giai Di. Chuyện này không liên quan đến bất cứ ai. Thủy An Lạc hơi sững sờ nhìn Lý Tử một cách nghiêm túc. Cô hoàn toàn không nhìn ra biểu hiện dối trá của anh. Vậy ra là cô đã hiểu lầm anh sao? Trong lòng Thủy An Lạc có chút áy náy khiến cả người cũng không được tự nhiên. Sư phụ, xin lỗi. Có lẽ gần đây em bị chứng ảo tưởng hơi nặng. Thủy An Lạc xấu hổ nói lời xin lỗi. Lý Tử thả lỏng cánh tay của cô ra. Không phải anh nhưng anh lại biết người kia là ai. Có điều tạm thời vẫn chưa thể nói ra được mà thôi. U, cách Trương.